Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 156, chương 156, Silver Surfer tân chủ nhân. Ở đây những người khác nghe nói như thế, cũng không có cảm thấy mảy may kinh ngạc, bởi vì bọn hắn minh bạch, giúp cũng không phải là lại nói cái gì khoác lác, hắn hoàn toàn làm được dạng này sự tình. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng là âm thầm thở phào. Chỉ cần Xúc chịu ra tay, như vậy địa cầu hơn phân nửa là an toàn. Ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Xúc nhìn một hồi. Silver Surfer đột nhiên lại mở miệng nói. Ngươi thật muốn đi đối phó Galactus? Không đi có biện pháp không? Xúc bất đắc dĩ cười cười nói. Galactus không phải ngươi mang tới địa cầu tới sao? Nơi này đối ta mà nói chính là ta cái thứ hai quê hương. Ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào hủy đi nó. Làm một cái Titan, Xúc cảm thấy mình đã coi như là 10 phần yêu thích hòa bình. Chỉ cần người khác không chủ động trêu chọc hắn, hắn cũng rất ít đi trêu chọc người khác. Trước đó Loki, Senchi, Dormammu, bọn gia hỏa này đều không ngoại lệ, đều là như thế. Nếu như Galactus không đến địa cầu lời nói, hắn nhàn rỗi nhất cả trứng mới sẽ đi tìm hắn. Có ít người, hết lần này tới lần khác liền là hèn như vậy. Nghe được Xúc lời nói về sau, Silver Surfer biểu hiện trên mặt phức tạp hơn. Ván lướt sóng mặc dù là hắn lực lượng nơi phát ra, nhưng cùng lúc cũng tại chế ước lấy hắn, tiêu trừ hắn hết thảy tình cảm cùng ký ức. Lúc này bị Xúc cướp đi ván lướt sóng, hắn lúc này mới nhớ tới có liên quan tới chính mình chuyện khi trước. Nguyên lai, hắn là vì bảo vệ mình tinh cầu mới trở thành Galactus người hầu. Nguyên lai, một mực đến một lần hắn cũng đang giúp trợ Galactus thôn phệ đừng tinh cầu. Nguyên lai, hắn vẫn luôn là một cái tội ác tay trời người. Sau đó, Silver Surfer đột nhiên chính là ngẩng đầu. Sau đó một mặt cứng cỏi nhìn về phía Xúc nói. Nếu như ngươi thật muốn đánh bại Galactus, như vậy xin cho ta trợ giúp ngươi đi. Ta sẽ dẫn ngươi tìm tới hắn. Hả? Lời kia vừa thốt ra, Xúc còn không có trả lời. Một bên Tony cùng những người khác cũng là để cho Xúc không thể tin tưởng gia hỏa này. Phải biết gia hỏa này thế nhưng là Galactus người hầu a. Vạn nhất đây là một cái bẫy làm sao bây giờ? Chúng ta không thể tin tưởng hắn. Ta cảm thấy vẫn là trước tiên đem hắn giam lại đi. Gia hỏa này quá không thể tin. Cùng những người khác khác biệt, Xúc là giải Silver Surfer. Hắn biết gia hỏa này cũng không phải là một cái người xấu. Sở dĩ có thể như vậy, hoàn toàn là vì bảo vệ mình tinh cầu mà thôi. Bất quá nói đến hỗ trợ, loại chuyện này vẫn là đến thận trọng một số. Nghĩ như vậy, Xúc đây mới là ra hiệu Tony bọn người yên tĩnh một số. Sau đó một mặt nghiền ngẫm nhìn về phía Silver Surfer nói. Ngươi xác định thật nếu như vậy sao? Phải biết Galactus thế nhưng là ngươi chủ nhân a. Silver Surfer mặt không đổi sắc nói ra. Ta sở dĩ sẽ đáp ứng sẽ Galactus làm việc, chỉ là vì cầu hắn buông tha ta tinh cầu. Nhưng nếu như ngươi có thể giết chết hắn lời nói, như vậy ta tinh cầu liền sẽ triệt để an toàn, mà ta cũng sẽ không cần lại vì Galactus phục vụ. Cho nên nếu như ngươi muốn giết chết hắn lời nói, như vậy ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi. Ngươi lời nói cùng có đạo lý, cho nên ta đáp ứng. Nói lời này thời điểm, Xúc trong nháy mắt chính là vận dụng mai gem lực lượng. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy mình giống như cùng Silver Surfer ở giữa thành lập được đặc thù nào đó quan hệ. Silver Surfer là tuyệt đối không cách nào vi phạm hoặc là phản bội mình. Đối với mình, Silver Surfer chỉ cần 100% trung thành. Đây chính là mai gem lực lượng. Huy, Xúc. Ta cảm thấy chuyện này ngươi vẫn là đến suy nghĩ thật kỹ một chút. Vạn nhất gia hỏa này phản bội ngươi làm sao bây giờ? Tony có chút bận tâm nói ra. Không có thời gian. Xúc lung lay nói. Ngay tại ta vừa rồi đánh bại Silver Surfer thời điểm, ta cảm thấy Galactus đã phát hiện chúng ta. Nếu như ta đoán không sai, gia hỏa này sợ là đã nhanh muốn tới. Mà lại ta có nắm chắc, gia hỏa này là tuyệt đối sẽ không phản bội ta. Lời kia vừa thốt ra, Tony bọn người là không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn lấy Xúc đem ván lướt sóng giao cho Silver Surfer. Tuy nói Xúc có chút không nỡ khối này từ Galactus năng lượng ngưng kết mà thành ván lướt sóng, nhưng là lời nói còn nói đến, so với Galactus ẩn chứa năng lượng, khối này ván lướt sóng lại tính được cái gì đâu. Mà lại dưới mắt Silver Surfer đã là trở thành hắn trung thành nhất thuộc hạ, coi như cho hắn lại có cái gì vội vàng. Phải biết Silver Surfer nhưng là có thể tùy tiện đánh bại Avenger tồn tại a. Một lần nữa dẫm lên ván lướt sóng, Silver Surfer lập tức lại lần nữa thu hoạch được năng lượng, lần nữa khôi phục trước đó bộ dáng, nhắm mắt lại cảm thụ một chút. Silver Surfer đây mới là nhìn về phía Xúc nói, chủ nhân, ngươi nói không sai, Galactus xác thực đã tăng tốc lại tới đây tốc độ, tối đa cũng liền là nửa giờ, hắn liền sẽ đến địa cầu, chúng ta nên làm cái gì? Chủ nhân, nằm rãnh, Xúc lúc nào trở thành Silver Surfer chủ nhân? Chủ nhân hắn không phải Galactus sao? Chẳng lẽ Silver Surfer mới vừa rồi bị Xúc làm hỏng đầu óc? Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, nhưng lại không biết đây rốt cuộc nên giải thích thế nào. Bất quá lúc này, Xúc lại là không thèm để ý bọn hắn. Bởi vì dưới mắt, Silver Surfer chỉ có một cái tân chủ nhân. Đó chính là hắn mình. Avenger, Fantastic Four, các ngươi làm rất tốt. Nhưng là về sau sự tình vẫn là giao cho ta tới làm đi. Yên tâm, ta sẽ tại Galactus đến tới địa cầu trước đó tiêu diệt hắn. Mỉm cười, Xúc đây mới là hóa thành một đạo quang mang hướng trong vũ trụ bay qua. Ngay sau đó, Silver Surfer cũng là đuổi theo, chỉ để lại một mặt bất đắc dĩ Avenger cùng Fantastic Four. Nhìn chằm chằm Xúc rời đi thân ảnh, Tony không khỏi chính là muốn đến. Quả nhiên, địa cầu vẫn là cần Xúc. Nếu như không có Xúc lời nói, chỉ sợ địa cầu cũng sớm đã không tồn tại. Cùng lúc đó, trong vũ trụ, bởi vì phát giác được Silver Surfer đặc thù biến hóa, Galactus đã là từ bỏ cái kia chiếc to lớn phi thuyền. Sau đó tràn đi lại lực lượng hủy diệt hướng địa cầu cuốn tới. Giống như một trận hủy diệt gió bão cuốn sạch lấy toàn bộ vũ trụ. Nhưng phàm là bị hắn tiếp xúc đến tinh cầu đều sẽ trong nháy mắt mất đi chỗ có sinh mệnh cùng năng lượng, sau đó hóa thành một khỏa hào không có sự sống hành tinh chết phiêu phù ở trong vũ trụ. Galactus đại biểu chỉ có tử vong cùng hủy diệt, mà hắn hiện tại chính hướng về phía địa cầu mà đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.